Luân hồi đan đế, chương 76, thẩm gia tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hạo chó trung thành Lăng Vân ánh mắt run lên, cái này Lăng Hạo xem ra rất không cam lòng, còn ở đây chơi loại thủ đoạn này. Chuyện này, liền giao cho ta đi. Hắn phản đang muốn đi Đông Châu, giải quyết chuyện này cũng chính là thuận đường. Lúc này, Lăng Vân tạm biệt Bạch Lộc Tông mọi người. Có Trương Huyền trấn giữ, hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều, có thể an tâm hành động. Xem Đông Phương Thiên Không dị thường linh khí chập chờn, rõ ràng đem sẽ có rất nhiều vẫn thạch rơi xuống, phân tán ở rất nhiều địa phương. Nhưng Lăng Vân mục tiêu rất rõ ràng, chạy thẳng tới một chỗ. Tạo hóa mảnh vỡ, hắn thấp giọng nói, lúc trước từ Hắc Long lĩnh, hắn lấy được tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mảnh vỡ một bỏ phong tỏa, rất dễ dàng cũng sẽ bị cái khác mảnh vỡ cảm giác được. Mà Lăng Vân, sở dĩ sẽ đối với lần này cơ duyên chí ở tất được chính là bởi vì hắn cảm ứng rõ ràng đến, những cái kia linh khí chập chờn bên trong, có một đạo là tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Hắn thậm chí có thể khẳng định, lần này tinh vẫn dị tượng sẽ trước thời hạn 10 năm, căn nguyên chính là ở chỗ tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ. Tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ phải về thuộc về, lại lo lắng bị một ít đại năng phát hiện, liền trước thời hạn dẫn động tinh vẫn dị tượng, mượn mưa sao xa che chở hạ xuống. Bạch Lộc Quận ở vào Giang Châu. Hai ngày sau đó, Giang Châu và Đông Châu chỗ giáp giới. Tây Đường Thành, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa thành, căn cứ linh lực chập chờn tới xem, tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống địa phương, hẳn ở nơi này Tây Đường Thành. Thân ảnh này chính là Lăng Vân, giữa lúc hắn suy tư lúc đó, phía trước bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng vó ngựa dồn dập. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp là một đôi nam nữ trẻ tuổi đang trên đường phố phóng ngựa lao nhanh. Chỗ đi qua, người đi đường rối rít né tránh, có chút né tránh chậm trẻ tuổi kia nam tử lại trực tiếp dùng roi ngựa quất. Mà Lăng Vân, liền thuộc về đây đối với nam nữ trẻ tuổi chạy phương hướng trên đường. Cút ngay, quảng cáo, cô gái kia một bộ đồ đỏ, vô cùng là cay cú quát lên. Lăng Vân nhướng mày một cái, trong phảng phất hắn cảm thấy thiếu nữ này có chút quen thuộc. Bất quá dưới mắt không rảnh suy tính những thứ này, đây đối với nam nữ trẻ tuổi ngang ngược hành vi, đã làm cho hắn khá là nổi nóng. Lúc này hắn không tránh cứ như vậy đứng ở đạo ngay giữa đường. Hả, tiện dân, gặp Lăng Vân lại dám không cút ngay, trẻ tuổi nam tử ánh mắt sốc hàn. Mộc Vũ, đối với cái này loại tiện dân, không cần khách khí, hung hăng quất là được. Người này thật là to gan, đoán chừng là cái người bên ngoài, không được rõ Tây Đường Thành tình huống, vậy phóng ngựa chính là địch hạo nhiên, nhất là ngang ngược bất quá. Bốn phía những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt tràn đầy thương hại. Một khắc sau, bọn họ liền thấy, địch hạo nhiên bên người hồng y thiếu nữ kia nâng lên roi ngựa hung hăng quất về phía Lăng Vân, trên mặt còn tràn đầy hưng phấn đáng tiếc nàng rõ ràng tìm lộn đối tượng. Lăng Vân mặt không cảm giác tay như tia chớp lộ ra. Những người khác còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền phát hiện thiếu nữ áo đỏ roi ngựa đã rơi vào Lăng Vân trong tay. Tiện dân, buông ra, thiếu nữ áo đỏ rất tức giận, Lăng Vân con ngươi bên trong ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt bàn tay chợt kéo một cái. Phịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ áo đỏ bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ liền từ trên lưng ngựa rơi xuống, té cái đầu óc quay cuồng. Mộc Vũ, địch hạo nhiên vẻ mặt mãnh đổi, hắn nhanh chóng từ lưng ngựa nhảy xuống, đem thiếu nữ áo đỏ đỡ dậy. Mộc Vũ, ngươi không có sao chứ? Không có sao, chỉ là có chút đau. Thiếu nữ áo đỏ xoa cái mông, địch hạo nhiên buông xuống tim, sau đó đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân. Tiện dân, ai cho ngươi lá gan, dám đả thương Mộc Vũ. Ta tổn thương nàng, Lăng Vân lãnh đạm nói. Vậy các ngươi ở trên đường phố phóng ngựa hành hung, có thể từng nghĩ qua sẽ tổn thương người khác. Tiện dân, còn dám mạnh miệng, địch hạo nhiên mắt lộ ra sát khí. Xem ngươi như vậy tiện dân, tổn thương thì đã có sao. Ngay lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên mặt lộ cười gằn. Tiếp theo, hắn bỗng dưng lại lần nữa khởi công, sau đó cưỡi liệt mã liền trực tiếp hướng về phía Lăng Vân phóng tới. Xem hắn dáng vẻ, rõ ràng là muốn tại chỗ đụng chết Lăng Vân. Ông, địch hạo nhiên tu vi không kém, cưỡi ngựa lúc đó, hắn còn nghĩ linh lực rót vào ngựa thân. Không khí kịch liệt chấn động, ở nơi này liệt mã phía trên hư không, lại hiển lộ ra 6 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Địch hạo nhiên thực lực, đã không cần nói cũng biết. Đối phương tuy cậu ấm, nhưng đúng là có thật tài thực liệu tuổi còn trẻ chính là võ sư cường giả. Có thể ngày hôm nay, định trước hắn phải xui xẻo. Ở vô số người nhìn soi mói, Lăng Vân vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Thằng nhóc này sợ choáng váng sao? Rất nhiều người kinh nghi bất định, kế tiếp mọi người ánh mắt liền toàn bộ không hẹn mà cùng trợn to. Địch Hạo Nhiên liệt mã, ở đụng đến Lăng Vân trước người 1 mét, lúc đó chợt ngừng lại. Không phải Địch Hạo Nhiên lương tâm phát hiện, mà là Lăng Vân đưa ra một cái tay, cưỡng ép đè xuống đầu ngựa. Làm sao có thể, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lăng Vân chợt đi về trước bước ra một bước. Một khắc sau, Địch Hạo Nhiên liền cả người lẫn ngựa bị Lăng Vân đẩy được bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. Tiện dân, Địch Hạo Nhiên té được cả người xương đều phải rã rời. Trọng yếu hơn chính là, hắn cảm giác mình mặt mũi, đều bị Lăng Vân chà đạp. Chỉ là lần này, hắn nhục mạ nói còn chưa nói ra, liền bỗng nhiên đổi thành tiếng kêu thảm thiết. Rắc rắc, Lăng Vân một cước giẫm ở Địch Hạo Nhiên trên đùi, rất miễn cưỡng đem Địch Hạo Nhiên đùi phải đạp gãy. Thoáng chốc Địch Hạo Nhiên ôm gãy mất chân, trên đất thống khổ lăn lộn. Địch Hạo Nhiên, thiếu nữ áo đỏ đầu tiên là đờ đẫn, sau đó liền bị sắc mặt bị sợ thảm trắng, run lẩy bẩy, e sợ cho Lăng Vân cũng đúng nàng xuống tay tàn nhẫn. Đoạn ngươi một chân, tỏ vẻ trừng phạt. Quảng cáo, Lăng Vân mặt không cảm giác. Sau này, vẫn là đàng hoàng ngồi trên xe lăn, không muốn mới đi ra gieo họa người, như tái phạm cũng không chỉ là một cái chân. Ngay tại lúc này, đám người truyền ra ngoài tới một hồi xôn xao. Ngay sau đó, đám người rối rít hướng hai bên lui ra, nhường ra một con đường. Một nhóm khí phái người bất phàm, đi vào. Đám người này cầm đầu, là một cái thiếu nữ đồ trắng. Thấy cái này thiếu nữ đồ trắng, tại chỗ rất nhiều nam tử cũng mắt lộ ra si mê. Thiếu nữ đồ trắng tuổi chừng 15, một đầu mái tóc như thác vải rủ xuống, mặt mũi tinh xảo như thiên nữ. Tì tì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cái này thiếu nữ đồ trắng, thiếu nữ áo đỏ như gặp cứu tinh, mang nức nở hô. Thiếu nữ đồ trắng đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng còn chưa mở miệng, ở bên cạnh nàng một cái phong độ nhanh nhẹn anh tuấn thiếu niên cứ nhìn Lăng Vân nói. Các hạ như vậy, không khỏi quá mức chứ, ta quá mức, Lăng Vân cười mỉa, bọn họ phóng ngựa hành hung, ta chỉ bất quá hơi thi mỏng chừng, chẳng lẽ không phải. Hừ, bỏ mặc ngươi có lý do gì, Mộc Vũ tôn quý bực nào, là ngươi có thể tổn thương. Còn có Địch Hạo Nhiên cũng là thành chủ chi tử, ngươi như vậy bị thương nặng hắn, hậu quả ngươi gánh vác nổi sao? Anh Tuấn thiếu niên hừ lạnh, Lăng Vân không hồi hắn, mà là nhìn về phía thiếu nữ đồ trắng nói. Mộc Thu, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, những người khác cũng sững sốt một chút. Cái này không chút kiêng kỵ thiếu niên, lại không ngừng kêu Thẩm Mộc Thu tên chữ. Thẩm Mộc Thu ngẩn người, sau đó có chút không xác định nói. Ngươi phải, Lăng Vân. Thẩm thúc khá tốt, Lăng Vân cười nói, hắn giống vậy thật bất ngờ. Vốn là lần này đi Đông Châu, liền dự định đi Thẩm gia viếng thăm, không ngờ sẽ ở đây Tây Đường Thành gặp phải Thẩm gia tỉ muội. Cái này đối với thiếu nữ, chính là Thẩm Mộc Thu và Thẩm Mộc Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.